Con rể chiến thần, chương 989, giống như đều bị điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí Dương cung đoạt kiếm ở đây đang hết sức căng thẳng. Nếu như nhà họ Dương ra tay, thì nhóm người 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng chắc chắn sẽ không đồng ý, liều chết cũng sẽ ngăn lại. Những cao thủ giỏi nhất của nhà họ Dương đều đang đợi ông Vân hạ lệnh. Nhưng đợi đến nửa ngày, đến tận khi đoàn xe của nhà họ Chí biến mất trong tầm mắt, ông Vân cũng không ra lệnh. Điều này, từ bỏ sao? Không giết bọn họ nữa. Những cao thủ của nhà họ Dương rất nghi ngờ. Nhà họ Dương sẽ sợ một cái thành phố Hải Phòng sao? Năm đó một mình Dương Văn Tùng cũng có thể trấn áp. Cố Hạ Dương nhìn ông Vân nói, có muốn thử một chút không? Cho dù tôi có liều mạng cái thân già này cũng sẽ phân cao thấp với ông. Người của 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng đều chăm chú nhìn vào các cao thủ của nhà họ Dương. Một dáng vẻ muốn cá chết rách lưới. Cuối cùng ông Vân cũng không ra lệnh. Tùy ý để cho đoàn xe của nhà họ Chí rời đi. Rút lui. Cố Hạ Dương ra lệnh một tiếng. 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng đồng loạt vội vàng rút lui. Rất nhanh. Nơi này chỉ còn lại đám người của ông Vân. Ông Vân, vì sao ông không hạ lệnh để chúng tôi giết chết mẹ con bọn họ đi? Mọi người rất khó hiểu. Hai, ông Vân thở dài một tiếng nói. Tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do mà vì sao 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng lại ra mặt thay cho bà ta. Thái độ lại còn kiên quyết đến như vậy. Dù là phải đối đầu với nhà họ Dương, thì bọn họ cũng không sợ hãi. Những người khác thậm chí cũng không hiểu nổi. Ông Vân, chúng ta sợ cái gì chứ? Chỉ là 1.000 người. Chúng tôi cũng không để vào mắt. Đúng vậy, tôi cũng không để bọn họ vào mắt. Nhưng nếu như liêu mạng, chúng ta sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Cả hai bên cùng bị thương vong mà thôi. Dù sao chúng ta cũng chỉ có mấy chục người. Thế nhưng bọn họ lại là toàn bộ người Hải Phòng. Hơn nữa gây ra động tĩnh lớn như vậy. Rất dễ dàng chuyên đi tin tức. Ông Vân phân tích nói. Đúng vậy. Bọn họ muốn ép cho chuyện này bị chuyên ra. Khiến cho toàn bộ Việt Nam đều biết đến. Nhưng chúng ta cứ như vậy chịu đựng sao? Ông Vân giận dữ nói. Không nhẫn nhịn thì còn biện pháp gì sao? Muốn xông lên chém giết sao? Có khả năng đó sao? Cách chương.